Đỉnh cấp cuồng tế. Chương 279, biến mất ký ức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ tới đây, sắc mặt của mọi người đều trắng bệch đến rồi cực hạn. Toàn thân run rẩy, nhưng mà không ai dám chạy. Liền Chu Hồng Viễn, Từ Lĩnh Sơn tại Tô Lạc trong tay đều giống như con kiến một dạng. Tiện tay liền có thể bóp chết. Ngay trong bọn họ thực lực cao nhất cũng chính là ngưng khí chảnh. Chỉ sợ Tô Lạc một ánh mắt liền có thể chừng chết bọn hắn. Chạy, chỉ có thể chết thảm hại hơn. Tô Lạc đứng tại chỗ, đảo qua một mắt toàn trường. Chân mày hơi nhíu lại. Hắn cũng đang suy nghĩ cái vấn đề này. Hôm nay đánh giết Chu Hồng Viễn cùng Từ Lĩnh Sơn chuyện này. Hắn cũng không hy vọng Tiên Dương ra ngoài. Cũng không phải hắn sợ đánh giết Từ Lĩnh Sơn sau đó sẽ tao ngộ đến cấm võ đường truy nã cùng chui sát, mà là thực lực của hắn tạm thời không muốn bại lộ quá nhiều. Không phải là bởi vì cái khác, chính là bởi vì trước kia tập kích hắn hắc thủ sau màn, có thể làm cho Cửu Trọng Thiên cho tới bây giờ đều điều tra không đến bất luận cái gì tung tích. Có thể tưởng tượng được thế lực của đối phương có bao nhiêu khổng lồ. Một mình hắn có lẽ không sợ, nhưng mà không có nghĩa là Lâm Diệu Nhan không sợ. Hắn bây giờ không có đầy đủ tự tin. Tại đối mặt hắc thủ sau màn thời điểm, có thể bảo chứng Lâm Diệu Nhan không phát hiện chút tổn hao nào, cho nên thực lực của hắn ra ánh sáng càng chậm càng tốt. Hắn thì có đầy đủ thời gian đến đề thăng thực lực của mình. Bằng vào người tí hon màu vàng kỳ diệu, hắn có thể đủ không ngừng tăng cường chính mình chân khí chất lượng. Đến lúc đó, dù là không có cách nào bước vào võ đạo thông thần chi cảnh, hắn đều có cùng đối phương sức đánh một trận. Tự nhiên cũng không sợ cái gì hắc thủ sau màn. Đúng lúc này, Kỳ Phi Yên đột nhiên đi đến Liễu Tô Lạc bên người. Dùng chỉ có hai người nghe được âm thanh nói: Tô tiên sinh, những người này ở đây Trung Hải đều là có mặt mũi nhân. Nếu như bọn hắn đột nhiên biến mất, sẽ phi thường phiền toái. Nàng đoán được Liễu Tô Lạc ý nghĩ trong lòng. Lời nói này chính là tại mặt bên nói cho Tô Lạc. Không nên giết những người này. Nếu như giết những người đó mà nói, sẽ phi thường phiền phức. Tô Lạc liếc mắt nhìn Kỳ Phi Yên. Lông mày hơi nhíu. Nữ nhân này so với hắn trong tưởng tượng muốn thông minh hơn. Hắn không nói gì, thế mà liền đoán được ý nghĩ của hắn. Bất quá, có một chút Kỳ Phi Yên đoán sai. Muốn nhường một người không đem sự tình nói ra, cũng không chỉ có giết người một loại biện pháp mà thôi. Hắn mặc dù không là cái gì người tốt, nhưng là có điểm mấu chốt của mình. Lạm sát kẻ vô tội loại chuyện này, hắn còn làm không được. Kỳ Phi Yên nhìn Liễu Tô Lạc một mắt, hít sâu một hơi nói: Tô tiên sinh, nếu như ngươi tín nhiệm lời của ta, có thể đem chuyện này giao cho ta xử lý. Ta bảo đảm những người này sẽ không đem Vạn Phúc Sơn sự tình nói ra. Không cần, chuyện này ta sẽ xử lý. Tô Lạc nhìn Kỳ Phi Yên một mắt, ánh mắt rơi vào đỉnh núi những người kia trên thân. Cảm nhận được Tô Lạc ánh mắt, tất cả mọi người sắc mặt trắng bệch đến rồi cực hạn. Tô Lạc sẽ không phải thật sự muốn giết người diệt khẩu a? Tô Lạc đem các loại người ánh mắt thu hết vào mắt, thản nhiên nói: Các ngươi yên tâm, ta sẽ không giết các ngươi. Chỉ bất quá ta muốn để các ngươi ngủ một chút, quên một chút sự tình mà thôi. Không biết các ngươi có nguyện ý hay không? Nếu như không muốn ta cũng không miễn cưỡng. Nguyện ý, nguyện ý, chúng ta nguyện ý. Tất cả mọi người gật đầu như dã tỏi. Bọn hắn không biết Tô Lạc dùng cái gì biện pháp để cho mình quên một chút sự tình. Nhưng mà bọn hắn biết, nếu như bọn hắn không muốn, hạ chàng sẽ cùng Triệu Vô Lượng một dạng. Chết, Tô Lạc không nói gì thêm. Đại thủ nhô ra. Một cỗ lực lượng vô hình từ bàn tay của hắn phía trên bạo phát đi ra. Trong nháy mắt bao phủ lại tất cả mọi người. Bị chân khí bao phủ nhân, chỉ cảm thấy một cỗ cường thế, không thể ngăn cản sức mạnh xâm nhập trong đầu của mình. Từ nơi sâu xa tựa hồ có một âm thanh đang nói cho bọn hắn quên đi đỉnh núi phát sinh sự tình. Bịch, bịch, vài giây đồng hồ đi qua, những người này toàn bộ ngã xuống trên đỉnh núi, xa vào đến mê man ở trong. Bọn hắn liên quan tới Vạn Phúc Sơn ký ức cũng ở đây một khắc toàn bộ bị xóa sạch. Cũng lại không nhớ nổi một chút. Duy nhất có thể nhớ chính là tại Tô Lạc Hòa Chu Hồng viễn luận võ ở trong. Một cái cao thủ thần bí xuất hiện. Tương Chu Hồng viễn bọn hắn giết đi. Mà không phải Tô Lạc giết chết. Đương nhiên, Tô Lạc cũng không có biến mất Trương Phượng Niên, Kỳ Phi Yên, Nhan Thanh Ca, Tần Trung Đức mấy người ký ức. Bởi vì có hay không cần thiết này. Tô Tiên Sinh, những người này thế nào? Nhan Thanh Ca không biết đi khi nào đến Liễu Tô Lạc bên người. Nhìn xem ngã ngổn ngang người. Có chút khẩn trương vấn đạo. Hắn sẽ không đem những này người đều giết a. Tô Lạc liếc mắt nhìn Nhan Thanh Ca. Thản nhiên nói. Không có gì. Chỉ là bị biến mất trí nhớ di chứng. Ngất đi mà thôi. Mấy phút sau, bọn hắn liền tỉnh. Hắn lời nói này nói đến rất nhẹ. Rất bình thản. Nhưng mà truyền đến Kỳ Phi Yên đám người trong lỗ tai. Nhưng lại làm cho bọn họ nội tâm không khống chế được run một cái. Trong lòng giống như nhấc lên vạn trượng sóng lớn đồng dạng. Như thế nào cũng không có cách nào bình tĩnh trở lại. Biến mất trí nhớ của một người. Phương pháp có rất nhiều. Nhiếp sắp tâm, luyện hồn tay các loại võ kỹ đều có thể làm được điểm này. Thậm chí ngay cả người bình thường đều có thể học được hypnosis. Cũng có thể thông qua tiềm thức, để cho người ta quên đi một ít chuyện. Nhưng mà những vũ kỹ này hoàn toàn là một chọi một. Nơi nào giống Tô Lạc dễ dàng như vậy thoải mái. Chỉ là giơ tay lên, liền đem mười mấy người ký ức toàn bộ xóa sạch. Loại vũ kỹ này thật là nhân loại có thể nắm giữ sao? Nói là tiên thuật cũng không đủ a. Tô Lạc rốt cuộc là ai? Vì cái gì hắn nắm giữ khủng bố như vậy võ kỹ? Dạy dỗ Tô Lạc nhân, lại là kinh khủng cỡ nào? Nhan Thanh Ca nghe được Tô Lạc mà nói, trầm mặc một chút vấn đạo. Cái kia, ngươi vì cái gì không biến mất trí nhớ của chúng ta? Kỳ Phi Yên mấy người cũng là đem ánh mắt rơi vào Liễu Tô Lạc trên thân. Cái này cũng là trong lòng bọn họ nghi hoặc, cảm nhận được ánh mắt của mọi người. Tô Lạc cười nhạt một tiếng nói. Các ngươi cũng là ta Tô Lạc bằng hữu. Ta tin tưởng các ngươi sẽ không đem hôm nay chuyện này nói ra. Ngươi cứ như vậy tín nhiệm chúng ta sao? Kỳ Phi Yên tò mò hỏi. Tô Lạc cười nhạt một tiếng. Đạo, các ngươi hôm nay có thể tới nơi này giúp ta. Đã chứng minh các ngươi coi ta là trở thành bằng hữu, ta tự nhiên đem các ngươi làm bằng hữu. Đối với bằng hữu, ta từ trước đến nay lấy thành đãi chi. Nghe thế lời nói, tất cả mọi người lâm vào trầm mặc ở trong. Bọn hắn biết Tô là còn có nửa đoạn sau lời nói không có nói ra. Nếu như không có cách nào lại trở thành bạn, hắn sẽ như hàn băng đồng dạng. Kỳ Phi Yên hít một hơi thật sâu. Đè xuống trong lòng rung động, đổi chủ đề nói, Tô Tiên Sinh, kế tiếp ngươi nên làm cái gì? Có muốn hay không ta sắp xếp người tiễn đưa ngươi rời đi Viêm Hoàng? Mặc dù ngươi xóa sạch những người này ký ức, nhưng mà chuyện này chung quy là lừa không được bao lâu. Cấm võ đường sớm muộn sẽ tra được trên đầu của ngươi tới. Nếu như rời đi Viêm Hoàng mà nói, có lẽ còn có một đường sinh cơ. Kỳ tiểu thư, hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh. Bất quá, chuyện này ta có an bài khác. Nói, không đợi Kỳ Phi Yên mở miệng lần nữa. Tô Lạc ánh mắt rơi vào Nhan Thanh Ca trên thân. Ngươi vừa rồi gọi điện thoại cho ca của ngươi đúng không? Tô Lạc, ta chỉ là muốn giúp ngươi. Nhan Thanh Ca nghe nói như thế. Biến sắc. Vội vàng mở miệng giảng giải. Chỉ sợ Tô Lạc hiểu lầm. Thế nhưng là nàng còn chưa nói xong, liền bị Tô Lạc cắt đứt. Đạo, Ngươi đừng khẩn trương, ta không có ý tứ gì khác. Ca của ngươi đã biết liền biết. Không có gì, ta chỉ là muốn làm phiền ngươi một việc mà thôi. Cách chương.